Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, Tôn Quan Thiên huynh đệ lai lịch. Hừ, nào có đơn giản như vậy. Tái giá thôn thiên thuật, từ đầu đến cuối đều là một cái gân gà bí pháp. Thiên Châu bên trong, vậy chỉ có thông thiên đạo pháp có thể đền bù tái giá thôn thiên thuật không đủ. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, thông thiên đạo pháp chính là có thể chứa đựng ngàn vạn bí pháp tuyệt đỉnh đạo pháp. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút ngạo nghễ khẽ nói. Liền bởi vì như thế, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ mới chọn gia nhập thông thiên giáo sao? Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Trách không được thân là Hoàng Tuyền đạo trận phụ thuộc thế lực. Vậy hội cam tâm tới cho tới bây giờ chỉ là 2500 tên thông thiên giáo. Khi một tên ngoại môn đệ tử, nguyên lai, chính là vì điều này có thể dung nạp tái giá thôn thiên thuật thông thiên đạo pháp. Tại Hoàng Tuyền đạo trận, còn chưa khai sáng ma đạo 36 môn thời điểm. Ma đỉnh môn tiền thân, bất quá là một cái không có tiếng tăm gì gia tộc loại nhỏ thế lực thôi. Chính là bởi vì này bí pháp bị Hoàng Tuyền trình diện coi trọng, mới sẽ trở thành 36 môn thứ nhất. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói, trở thành 36 môn thứ nhất, lại có thể thế nào? Kết quả là, không phải là cấp làm áo cưới. Với lại, mỗi lần vận dụng tái giá thôn thiên thuật, đều hội dẫn đến người thi triển vẫn lạc. Ha ha, Hoàng Tuyền đạo trận ngược lại là rất hội chơi nha. Đường đường thứ hai thế lực lớn, chịu hạ thấp thân phận, thu lưu một cái rắm cũng không bằng tiểu gia tộc, lại truyền thụ đạo pháp. Kết quả là, đạo pháp là dùng tới khống chế ma đỉnh môn sử dụng. Tái giá thôn thiên thuật, thì cũng thành Hoàng Tuyền đạo trận cường giả tăng cường công cụ. Vương Khai nhún vai, tối hảo cảm cười nói. Lạch cạch, chỉ gặp Miêu gia thân thể hướng về sau ngồi xuống. Khiến cho cái kia mập ục ục thân thể lắc lư mấy lần, càng là ép cái bàn đều lắc lư. Không thể không nói, Miêu gia cái này hình thể cũng coi là mèo bên trong cực phẩm. Chân chính để Miêu gia để ý cũng không phải là điểm ấy. Tái giá thôn thiên thuật, tại trước đây thật lâu, là thông thiên giáo một vị đệ tử phối hợp thông thiên đạo pháp sáng tạo. Chỉ bất quá, cái kia vị đệ tử phạm xuống sai lầm, bị trục xuất thông thiên giáo. Vì ngăn ngừa thông thiên đạo ngoài vòng pháp luật truyền, thì phế bỏ hắn tất cả ký ức. Miêu gia vuốt ve râu dài thở dài. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Trách không được tái giá thôn thiên thuật, chỉ có thể là thông thiên đạo pháp có thể phối hợp sử dụng. Nguyên nhân thực sự, thế mà ngay ở chỗ này. Vậy theo ngươi chi ý, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ liền là cái kia vị đệ tử hậu nhân. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút cổ quái vấn đạo. Miêu gia nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, vuốt ve râu dài nói ra. Miêu gia vậy không xác định, chỉ là cảm giác bọn họ huyết mạch rất quen thuộc thôi. Nếu muốn vô cùng xác thực, còn cần bọn họ tướng tái giá thôn thiên thuật thì triển đi ra mới có thể. Việc này đơn giản. Vương Khai nhún vai, lúc này lật vung tay lên, liền đem cái kia cửa phòng đẩy ra, ngược lại uy áp quét sạch mà ra, trực tiếp tướng cái kia Tôn Quan Thiên hai huynh đệ cho câu cầm đi đến trong phòng. Gặp một màn này, Miêu gia lập tức thân thể cứng đờ, khí miệng méo mắt lác chừng mắt Vương Khai, có chút tức giận truyền âm nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn thẳng thắn sao? Bọn họ sẽ nói đi ra sao? Cách làm như vậy, chẳng phải là đả thảo kinh xà? Đồng thời, bọn họ là làm thế nào biết thông thiên đạo pháp có thể dung nạp tái giá thôn thiên thuật, cũng còn chưa điều tra rõ. Nếu là Hoàng Tuyền đạo trận cố ý phái tới đâu? Đả thảo kinh xà, Hoàng Tuyền đạo trận phái tới, đều là người một nhà, có cần phải sao? Vương Khai nghe vậy có chút im lặng nhếch miệng, ngược lại nhìn xem cái kia ngu ngơ Tôn Quan Thiên hai huynh đệ, cười nhạt nói, các ngươi thế gia truyền thừa bí pháp tên gọi tái giá thôn thiên thuật, nhưng đối với lai lịch chân chính cũng là ma đỉnh môn, nhưng đối với bá, lời vừa nói ra, Lập tức nghe Tôn Quan Thiên hai huynh đệ sắc mặt đại biến. Tôn Quan Thiên càng là ánh mắt tràn ngập trách cứ chừng Tôn Quan một chút. Vừa mới ở bên ngoài, nếu không phải hắn nhắc lên việc này, vậy sẽ không bị Vương Khai phát hiện. Tôn Quan giờ phút này cũng là khổ bức không thôi. Vô tội nhìn xem Tôn Quan Thiên, thật rất muốn nói một tiếng. Vừa mới là truyền âm nhập mật nói, Vương Khai chỗ nào hội nghe thấy. Ha ha, các ngươi tổ tông, chính là Thông Thiên giáo một vị đệ tử. Trông thấy con này mập mạp mèo sao? Ân, liền là nó phát hiện các ngươi huyết mạch, cùng cái kia vị đệ tử rất tương tự. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ mới là chú ý tới Miêu gia. Đều là ánh mắt ngốc trệ, sững sờ nhìn xem, bộ dáng kia, tựa như choáng váng đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ là huyễn thần đại nhân? Trời, phù phù, phù phù, bỗng nhiên, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất. Đối Miêu gia dập đầu, cùng kêu lên nói ra, lão tổ năm đó có thể lưu đến tính mệnh, toàn bởi vì huyễn thần đại nhân. Chúng ta thay mặt lão tổ khấu tạ. Huyễn thần đại nhân, ta thao. Vương Khai gặp một màn này, lập tức lông mày lắc đầu một cái. Thần sắc tràn ngập cổ quái đánh giá Miêu gia. Không khỏi suy âm thanh cười lạnh nói. Đại đần mèo, thân phận của ngươi ngược lại là thật nhiều mà. Hừ, Miêu gia vuốt ve râu dài. Có chút ngạo nghễ hừ hừ. Ngược lại nhìn xem Tôn Quan Thiên hai huynh đệ. Từ tốn nói, hắn là như thế nào khôi phục ký ức. Hồi bẩm huyễn thần đại nhân, lão tổ năm đó lòng có cảm giác, phát giác tự thân ký ức không được đầy đủ, tìm khắp linh sơn diệu địa, bởi vì lầm uống thuốc độc chi, mặc dù khôi phục ký ức, nhưng cũng bất hạnh thân. Tôn Quan Thiên ôm quyền nói ra, vì khôi phục cái kia đoạn không dễ nhớ ức, rơi cái thân tử đạo tiêu. Vương Khai nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái. Nhưng cảm thấy vậy phi thường lý giải cái kia vị đệ tử tâm tình. Như đổi lại mình, phát hiện ký ức không trọn vẹn. Vậy hội nghĩ hết biện pháp khôi phục a. Cho dù là không dễ nhớ ức, cũng không muốn mất đi a. Đã hắn khôi phục ký ức, vì sao không có tướng Thông Thiên đạo pháp truyền thụ cho Tôn gia đời đời kiếp kiếp. Các ngươi đã trở thành Hoàng Tiền đạo trận phụ thuộc thế lực, lại vì sao sẽ đến Thông Thiên giáo? Miêu gia híp mắt, tràn ngập hoài nghi chi ý vấn đạo. Cho dù cái kia vị đệ tử có thể sống mệnh, là Miêu gia cứu, nhưng ở Miêu gia trong lòng, trọng yếu vẫn là Thông Thiên giáo an nguy. Nếu là Tôn Quan huynh đệ ý đồ đến làm loạn, nhất định không hội khinh suất tha thứ. Lão tổ khôi phục ký ức, đến biết sự tình trước sau. Vì bảo đảm Thông Thiên đạo pháp, thì cũng không có truyền thụ xuống. Huynh đệ chúng ta đi vào Thông Thiên giáo. Vậy toàn bởi vì Ma đỉnh môn đã diệt môn. Tôn Quan Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ma đỉnh môn đã diệt. Miêu gia nghe vậy móng vuốt một trận. Ngữ khí vẫn như cũ mang theo hồ nghi hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tuyền đạo trận vì cùng Thiên Vũ thần cung tranh đoạt hàng thứ hai tên. Muốn đem đạo tràng đệ tử tu vi cấp tốc tăng lên. Đại giới, liền là Ma đỉnh môn tất cả mọi người, toàn bộ thi triển tái giá thôn thiên thuật. Huynh đệ chúng ta hai người, nếu không có lúc ấy không ở trong tộc, sợ là vậy. Tôn Quan Thiên bi thương không thôi nói ra. A, như thế nói đến, ngược lại là tình có thể hiểu. Chỉ là, các ngươi lại là làm thế nào biết tiên tổ sự tình đâu? Đã các ngươi biết, Ma đỉnh môn những người khác, thậm chí Hoàng Tiền đạo trận, Miêu gia tròng mắt hơi híp, sát cơ lộ ra, bá, gặp một màn này, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ đáy lòng kinh hãi, vội vàng cùng kêu lên nói ra, việc này tuyệt đối chỉ có dòng chính một mạch biết được. Ma đỉnh môn môn chủ, cùng hai huynh đệ chúng ta, lại không người thứ tư biết được. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.